Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 393, Hắc Ám Địch Già. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, lộ một chút a. Chính Mộc Kính ta bị một cái cường tráng nam tử một quyền đánh ngã trên mặt đất, thời gian dài như vậy, người chỉ có ngần ấy mà tiến bộ thật là một cái phế vật. Nam tử nhếch miệng đi tới một bên, lại một cái nam tử phất tay đem một đoàn nước tưới lên Chính Mộc Kính trên đầu ta. Không chết đứng bắt đầu, này một ít khó khăn đều chịu không được, ngươi còn làm thế nào chiếm được lực lượng của hắn? Chính Mộc Kính ta cắn răng hai tay chống chạm đất ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt cái kia dội hắn nước nam tử. Người kia cười nhạt một chút, ngươi cũng chỉ biết dùng ánh mắt biểu thị phẫn nộ của ngươi sao? Là nam nhân đứng bắt đầu, dùng quả đấm của ngươi đến báo thù. Chính Mộc Kính ta cắn răng đứng lên, tiếp tục, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Nam tử kia nở nụ cười, cái này còn không sai. Tiếp lấy vung tay lên, hoàn cảnh chung quanh biến thành một mảnh vũ trụ không ở giữa. Bốn phía nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ thiên thạch. Chính Mộc Kính ta đã trải qua biến thân thành Ultraman, mà nam tử kia cũng thay đổi thân, chính là Hắc Ám Âu chiến sĩ Hy Đặc Lạp. Thời gian trở lại 10 ngày trước, Chính Mộc Kính ta bị bản thân biến thân khí cùng trong sơn động thanh âm hấp dẫn đi vào trong sơn động. Hắn thấy được ba tòa cự nhân pho tượng, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được ba vị này cự nhân cường đại. Lúc này, hắn biến thân khí bay lên, tung bay tại trong giữa không trung phát ra quang mang bắn về phía ba tòa cự nhân pho tượng. Tiếp lấy ba tòa cự nhân pho tượng ngực phát ra quang mang, Chính Mộc Kính ta lại mở to mắt, phát hiện trước mắt nhiều hơn một nữ hai nam ba cái người. Nữ tử kia trong tay đang cầm lấy bản thân biến thân khí. Thật không nghĩ tới, lực lượng của hắn thế mà cũng truyền thừa xuống tới. Chính Mộc Kính ta nhìn lấy ba người, các ngươi là ai? Nữ tử kia nhìn về phía Chính Mộc Kính ta, ngươi đây nhân loại, báo lên tên của ngươi, xem ở là ngươi tỉnh lại phân thượng của chúng ta, ta sẽ nhường ngươi có một trở thành ta tùy tùng cơ hội. Chính Mộc Kính ta nở nụ cười gằn, để cho ta trở thành tùy tùng của ngươi? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Nhanh lên một chút đem biến thân khí trả lại cho ta. Chính Mộc Kính ta nói liền muốn đưa tay đi đoạt, bất quá Đạt Lạp mỗ một bước tiến lên liền tóm lấy Chính Mộc Kính ta nắm đấm. Hừ, nhân loại yếu đuối, thẻ giày kéo cho ngươi cơ hội này là vinh hạnh của ngươi. Nếu không phải ngươi là càng già lực lượng người thừa kế, ngươi bây giờ chính là một người chết. Nói trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem Chính Mộc Kính ta vãi ra đụng vào tường. Chính Mộc Kính ta cắn răng che ngực nhìn lấy thẻ giày kéo ba người, các ngươi rốt cuộc là ai? Loại lực lượng này tuyệt đối không là người bình thường thông qua rèn luyện liền có thể đạt tới. Thẻ giày kéo tới đến rồi Chính Mộc Kính ta trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nói đến, chúng ta là siêu cổ đại Hắc Ám Ultraman. Ta là thẻ dày rồi, bọn họ là Đạt Lạp Mỗ cùng Hy Đặc Lạp, tại siêu cổ đại cũng là chiến sĩ cường đại, bất quá bây giờ nơi này bị phong ấn, chúng ta muốn ra ngoài, rời đi nơi này, vừa vặn ngươi đã đến, còn mang theo càng già năng lượng, cho nên, ngươi có thể thay chúng ta phá vỡ phong ấn, để cho chúng ta rời đi nơi này. Thẻ dày kéo nói nhìn về phía sau lưng cự nhân tượng đá. Nhưng là, dựa vào thực lực ngươi bây giờ là mở không ra cái này phong ấn. Dù là nó đã trải qua rất hư nhược rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành tùy tòng của ta, ta liền sẽ để hai người bọn họ huấn luyện ngươi, để ngươi phát huy ra càng già lực lượng chân chính, mà không phải giống như bây giờ không chịu nổi một kích. Chính Mộc Kính ta vịn tường vách tường, đứng lên, ta có thể biết các ngươi ra ngoài có mục đích gì sao? Hừ. chúng ta là bị một cái phản đồ phong ấn ở chỗ này. Hiện tại ra ngoài, tự nhiên là tìm hắn báo thù. Đạt Lạp Mỗ nói đến, báo thù tìm ai báo thù, chính Mộc Kính ta hiếu kỳ đến. Có thể xem như cường đại như vậy mấy người địch nhân. Rốt cuộc là như thế nào tồn tại cường đại? Hắn, gọi là địch già, đã từng hắc ám cự nhân bên trong chiến sĩ cường đại nhất. Nhưng là hắn lại cuối cùng lựa chọn ánh sáng, phản bội chúng ta. Thẻ dây kéo lúc nói mang theo một loại hận lại không hận nổi ngữ khí. Chính Mộc Kính ta sững sờ, người khác không biết, địch già hắn còn có thể không biết sao? Các ngươi có phải hay không sai lầm địch già hắn ngay cả ta đều đánh không lại, tại sao có thể là đối thủ của các ngươi? Đạt Lạp Mỗ cùng Hy Đặc Lạp liếc nhìn nhau. Đạt Lạp Mỗ một bà nhấc lên Chính Mộc Kính ta cổ, nhân loại ta cho ngươi biết. Địch già mặc dù là chúng ta bên này phản đồ, nhưng là tuyệt đối không phải ngươi dạng này một cái phế vật có thể đánh bại. Chính Mộc Kính ta cắn răng nói đến, ta nói, là thật, đủ rồi, Đạt Lạp Mỗ, buông hắn xuống, hắn nói hẳn là thực sự. Thẻ dây kéo nói đến, Đạt Lạp Mỗ lúc này mới đem Chính Mộc Kính ta ném ở trên mặt đất. Thẻ dây kéo nhìn lấy Chính Mộc Kính ta, đem ngươi biết. Hiện tại địa cầu đều chuyện gì xảy ra, nhất là liên quan tới địch già sự tình, một chữ không sót địa nói cho ta biết. Rất nhanh, thẻ dây kéo ba người liền từ Chính Mộc Kính ta trong miệng biết được bên ngoài bây giờ tình huống, nguyên lai, đã qua đã lâu như vậy. Thẻ dây kéo cảm thán một câu, thật không nghĩ tới, U Liên đám khốn kiếp kia đều đã chết. Đạt Lạp Mỗ nói đến, nhưng là, địch già vẫn còn, cái kia quang chi địch già. Hy Đặc Lạp nói nhìn về phía thẻ dây kéo, thẻ dây rồi. Nhân loại kia tuyệt đối không có kế thừa địch già toàn bộ lực lượng. Hẳn là chỉ có quang một mặt, chúng ta không cần đến nương tay. Đạt Lạp Mỗ cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, dựa theo Chính Mộc Kính ta nói tình huống. Bây giờ người địa cầu tuyệt đối không phải là đối thủ của ba người bọn hắn. Đủ rồi, thẻ dây kéo lạnh lùng nói một câu. Sau đó nhìn về phía Chính Mộc Kính ta, nhân loại. Ngươi và cái kia kế thừa địch già quang chi lực lượng người có thù đúng không? Chính Mộc Kính ta nhẹ gật đầu. Thẻ dây kéo tiếp tục nói, Đạt Lạp Mỗ, Hy Đặc Lạp, các ngươi hiện tại bắt đầu huấn luyện hắn. Ta muốn để hắn kế thừa địch già hắc ám lực lượng. Sau đó để hắn đi đánh bại cái kia quang chi địch già. Nói xong liền đi một mình vào núi động chỗ sâu. Đạt Lạp Mỗ nhìn thoáng qua Chính Mộc Kính ta, tiểu tử ngươi may mắn. Bắt đầu huấn luyện đi. Dưới biển sâu, một tiếng rít gào trầm trầm phát thanh ra. Một đôi con mắt thật to mở ra. Đó là một mảnh kiến trúc di tích. Một đạo khói đen từ trong kiến trúc vọt ra, chạy ra khỏi mặt biển biến thành một đầu quái thú. Thắng lợi đội nhận được cảnh báo, cấp tốc xác định quái thú vị trí. Đây là hủy diệt sứ giả tá thêm. Giống như Long nhìn trước mắt quái thú hình vẽ nói đến. Cuối cùng đã tới thời điểm sau cùng, lập tức liên hệ các nơi thắng lợi đội phân bố. Để bọn hắn làm tốt nghênh đón chuẩn bị chiến đấu. Giống như Long nói đến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lớn cổ vấn đạo. Ta không phải đã nói, siêu cổ đại văn minh diệt vong có rất nhiều nguyên nhân sao, một trong số đó cũng là bởi vì tá thêm. Chủ nhân, hắc ám người điều khiển thêm thản kiệt ách, nó tại siêu cổ đại văn minh là lúc yếu ớt nhất tập kích nhân loại. Đem siêu cổ đại văn minh diệt vong, giống như Long nói đến. Hiện tại tá thêm đã trải qua xuất hiện, thêm thản kiệt ách rất nhanh sẽ tỉnh lại. Giống như Long nói nhìn về phía lớn cổ, hắn lại là ngươi. Gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất, lúc này Giã Thụy nói đến, các nơi trên thế giới đều xuất hiện tá. Thêm thân ảnh, hiện tại từng cái thắng lợi đội phân bổ cũng bắt đầu xuất chiến nghênh địch. Giống như Long nhìn về phía đứng giữa tuệ. phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, trực tiếp xuất động Stewart đi hào đi. Nói xong cũng đi theo lớn cổ đi ra phía ngoài, hai người muốn đem phụ cận mấy con tá thêm tiêu diệt hết. Tiền bối, chúng ta nhất định sẽ vượt qua một lần này kiếp nạn, đúng không? Lớn cổ lấy ra bản thân thần quang bổng nói đến. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là địch gia. Nói xong giống như long liền bay mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.